Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1057. Nguyên Hung, có thể ngươi không nghĩ tới là, mặc dù Khúc U Phong thực lực không cao, nhưng là ngộ tính không thấp, từ ngươi một trong tay đánh cắp thời gian pháp khí sau. Hắn lại có thể ở rất ngắn thời gian hiểu thấu đáo bộ phận thần diệu, lấy cuốn sách cổ này trấn áp ngươi, trấn áp chữ thập khôi quái nhân sách cổ đang đánh mở một cái. Chớp mắt, Bạch Mi liền thấy phía trên Bạch Ngân la bàn như vậy đường vân. Rất hiển nhiên Khúc U Phong là mượn Bạch Ngân la bàn lực lượng, trấn áp chữ thập khôi quái nhân phân thân. Đúng, chúng ta không nghĩ tới một cái người ngoại tộc lại có thể tìm hiểu chúng ta pháp khí lực lượng. Là chúng ta quá khinh địch, mình bị phong ấn trăm vạn năm là không cạnh tranh sự thật. Cho nên chữ thập khôi quái nhân cũng không có chối. Kia bị Khúc U Phong đánh cắp pháp khí đây. Mất, Khúc U Phong bội bạc, không tiếc ân đền oán trả đánh cắp thời gian pháp khí. Cũng không có bị con cháu đời sau thừa kế đi xuống. Rất có thể là bởi vì Khúc U Phong sợ món pháp khí này sẽ đưa tới chữ thập khôi quái nhân tộc quần cảm giác. Đem dấu, pháp khí đã bị chúng ta thu hồi. Tất cả thời gian pháp khí trên đều có chúng ta nhất tộc đóng dấu. Chúng ta có thể thông qua thời gian trường hà lực lượng đem chậm chạp triệu hồi. Đối với Bạch Mi nghi vấn, chữ thập khôi quái nhân chi vô bất ngôn, không biết không nói, nhưng theo thời gian trôi qua, chữ thập khôi quái nhân hình thể lại bắt đầu trở nên mỏng manh, giống như là sắp biến mất, bị trấn áp trăm vạn năm, xem ra là muốn tan thành mây khói. Ngươi rất cường đại, có ngươi giúp chúng ta hấp dẫn thời gian người trông chừng ánh mắt, chúng ta sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây là chúng ta nhất tộc máy truyền tin, nếu như có thể mà nói, ta mong đợi giữa chúng ta lẫn nhau hợp tác, ở thời gian loại này không chỗ nào không có mặt trước mặt cường địch. Cô quân phấn chiến mùi vị là phi thường khó chịu, sắp tới sắp biến mất đang lúc, chữ thập khôi quái nhân giơ tay lên ném ra một quả chữ thập vụt bay ánh sáng dấu ấn. Cũng nói thẳng hy vọng cùng Bạch Mi hợp tác. Mượn lóng lánh ánh sáng chữ thập tinh dấu ấn, Bạch Mi nhìn chăm chú chữ thập khôi quái nhân bóng người chậm rãi biến mất, thẳng đến cuối cùng một luồng khí tức cũng quy về hư vô. Thời gian người trông chừng, chữ thập khôi quái nhân sau khi biến mất, Bạch Mi cúi đầu nhìn lòng bàn tay chữ thập tinh dấu ấn, trong miệng chậm rãi nói ra cái kia ở trên người mình thần không biết quỷ không hay ấn xuống đóng dấu thời gian ngọn nguồn. Sư tôn, cái này chữ thập khôi quái nhân lai lịch thần bí, mà nói không thể tin hoàn toàn. Đồ nhi cái này thì đi dặn dò Tín Phong Đường điều tra cái này cái gọi là thời gian chủng tộc tin. Tức, Bạch Mi thân thượng nhân mặt long thân đóng dấu hiện ra thời điểm, Khương Minh cũng nhìn ở trong mắt, có thể ở chính mình sư tôn trên người lặng yên không một tiếng động lưu lại dấu ấn tồn tại. Tất nhiên là kinh khủng, đối với cái này loại tồn tại, hắn bó tay toàn tập, nhưng chữ thập khôi quái nhân đại biểu thời gian tộc quần là còn sống, ở thượng giới tỏa ra ăn cắp thời gian phương pháp, tất nhiên sẽ lưu lại chút dấu vết, cho nên Khương Minh trực tiếp cùng Bạch Mi xin chỉ thị. Ừ, đồng thời cha cho ta cha, người này mặt long thân dấu ấn ở thượng giới có chưa từng xuất hiện. Gật đầu một cái, nhìn Khương Minh bước nhanh mà rời đi bóng lưng, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, cũng rời đi tông chủ đại điện, đi tới Vạn Quy Tâm tu dưỡng thảo lư. Xoẹt, làm Vạn Quy Tâm thấy Bạch Mi bắt trước chữ thập khôi quái nhân phát ra quang mang, hiển hiện ra thân thượng nhân mặt long thân đóng dấu lúc, nàng khí tức đột nhiên mất khống chế. Nếu như không phải là Bạch Mi phản ứng cực nhanh, toàn bộ Thục Sơn chủ phong đều có thể sẽ hủy ở Vạn Quy Tâm này nhất thời mất khống chế bên dưới. Nhìn đã nát bấy thành cặn bã thảo lư, cùng mình tận gốc mà đứt tay phải. Bạch Mi trên mặt không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, nhưng là tâm lý cũng rất rõ ràng. Trên người mình chỗ này mặt người long thân dấu ấn, rất có thể quan hệ quá nhiều, thúc dục trong cơ thể lực lượng khổng lồ, trọng sinh chính mình tận gốc mà đứt cánh tay trái. Bạch Mi bước đi tới Phạn Quy Tâm bên người, đem thân thể còn đang khẽ run nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Không biết đi qua bao lâu, cảm thụ trong ngực thân thể mềm mại không có ở đây run rẩy, Bạch Mi mới chậm rãi kéo ra nổi hai người khoảng cách. Sáng ngời con ngươi rơi vào trên mặt giai nhân, xem ra có chút sự tình, là thời điểm nên nói cho ta biết. Cảm nhận được Bạch Mi ôn hòa ánh mắt, Vạn Quy Tâm hỗn loạn tâm tình rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại. Trên người của ngươi cái này dấu ấn chính là đã từng vây công ta, đưa đến ta thế giới thủ hộ hoàn toàn hủy diệt. Ta cũng suýt nữa bỏ mình nguyên hung một trong. Theo Vạn Quy Tâm mà nói, toàn bộ Thục Sơn chủ phong trên bầu trời đột nhiên hiện lên một mảnh hoàng hôn sắc mây đen. Chỉ bất quá này của mây đen lúc xuất hiện lúc này quá ngắn, có thể nói là thoáng qua rồi biến mất, cũng không có bị Thục Sơn người bên trong môn nhận ra được. Bọn họ tại sao phải vây công ngươi? Là cùng Phượng Tổ công hãm ngày thứ bảy đường như thế, muốn chiếm cứ ngươi thế giới thủ hộ sao? Đè xuống trong lòng mênh mông sát ý, Bạch Mi nhỏ giọng hỏi. Không phải là năm đó kia quần tặc nhân từ vừa mới bắt đầu là vì ta, sau đó chỉ là suy yếu lực lượng của ta mới hủy diệt ta thế giới thủ hộ, mà bọn họ vây công nguyên nhân cũng là bởi vì trong tay của ta một vật. Nói ra chỉ nhớ sâu bên trong tràn đầy cừu hận đi qua. Vạn Quy Tâm đè nén trong lòng oán hận phẫn nộ chậm rãi nói. Thứ gì? Mở thiên thần nhân một bộ phận huyết mạch. Rắc rắc âm, kinh thiên lôi trầm đục tiếng vang. Tựa hồ là bởi vì Vạn Quy Tâm nói ra cái này vô cùng lớn bí, một ít mạnh mẽ vô cùng ánh mắt cũng đủ cảm ứng, bắt đầu hướng thế giới Thục Sơn phương hướng xem ra. Nhìn cái gì vậy? Cút! Vung mạnh ống tay áo, Bạch Mi quát lên một tiếng lớn. Sau lưng bốn đạo tiên quang phóng lên cao, hóa thành một vòng hạo nhiên vô biên, giết sát thiên hạ quần tiên vầng sáng, để cho trong hư không chợt vang lên mấy tiếng kêu rên. Chu tiên tứ kiếm treo cao, người nào dám phạm? Ánh mắt rét lạnh quét về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Bạch Mi lạnh rên một tiếng, bây giờ chu tiên tứ kiếm lực lượng đã khôi phục một nửa. Tứ kiếm đều xuất hiện, là kinh khủng bực nào uy lực, ngay cả chính hắn cũng không biết. Chẳng qua nếu như thực sự có người hy vọng lấy thân thử kiếm, Bạch Mi cũng sẽ không khách khí. Cảm nhận được đem chính mình dùng ở trong ngực nam nhân, nào dám với rút kiếm chém thương thiên ngút trời khí khái. Khóe miệng của Vạn Quy Tâm nhẹ nhàng nâng lên, trong mắt nhu tình như nước mùa xuân một dạng ảnh ngược đến Bạch Mi mặt mũi. Lấy chu tiên tứ kiếm uy hiếp những thứ kia tồn tại trí cao ánh mắt, Bạch Mi quay đầu lúc này, trên mặt dùng mình cùng lệ khí, nhanh chóng rút đi, lại khôi phục tầm thường ôn hòa bộ dáng. Ngươi là nói những người đó vây công ngươi là vì mở thiên thần nhân một bộ phận huyết mạch? Ừ, ta vốn là nắm giữ tiên thiên lực, là gần như bóng mờ đông lực lượng. Chính là bởi vì ngoài ý muốn lấy được bộ phận này mở thiên thần nhân huyết mạch, ta mới thành công tu hành ra đệ nhị cực thái, vạn vật mẫu đỉnh. Kia quần tặc nhân vây công ta lúc, thấy ta lấy đem mở thiên thần nhân huyết mạch luyện hóa, liền muốn đem ta bắt giữ. Từ trong cơ thể ta đem mở thiên thần nhân huyết mạch lần nữa luyện ra. Nếu như không phải là ta liều chết nổ ta ban đầu đệ nhất cực thái, trong vũ trụ này đã sớm không ta Vạn Quy Tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.